Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, mặt hiện hoa đào. Giả ra tiểu tử kia, vô cùng ghê gớm a. Các loại giả tông cùng Liên Nhị Ca hai được đến hài lòng trả lời chắc chắn. Cáo từ rời đi, bên cạnh nhã gian cửa mở ra, một vị khôi ngô cao lớn 10 phần uy nghiêm hán tử đi tới. Cười ha ha nói, đại ca, Ngưu gia nhị lão gia cười khổ nói, lúc đầu coi là một tên tiểu tử rất dễ đối phó, ai ngờ đến vậy mà khó chơi như vậy, nhiều lần ta đều bị mang trong rãnh đi, có thể viết ra Tam Quốc Diễn Nghĩa gia hòa, đầu óc liền sẽ không kém. Khôi ngô đại hán, cũng chính là hiện tại Trấn Quốc công phủ gia chủ, nhất đẳng bá Ngưu Kế Tông ngồi xuống, lạnh nhạt nói. Đằng sau lại viết, nhà giàu nhất thiên hạ cùng khai phong thần bộ, đem Dương Châu, thương nhân buôn muối cùng Trung Thuận thân vương đắc tội đến hung. Ác, lá gan không thể bảo là không lớn. Đáng tiếc là cái con thứ. Ngưu nhị lão gia cảm thán nói, liền Vinh Quốc phủ tình huống kia. Nếu là, lão phong quân bất tử, đoán chừng tiểu tử này rất khó có ngày nổi danh. Con thứ làm sao rồi? Khôi ngô đại hán Ngưu Kế Tông khinh thường nói, Liên Nhị biểu hiện ngươi vừa rồi lại không phải không thấy được. Chọn lên gánh nặng a. Ngưu nhị lão gia trực tiếp lắc đầu, vừa rồi Liên Nhị tồn tại cảm cực thấp, hắn cơ hồ đều nhanh đem cái thằng này cấp quên. Có thể nói, vừa rồi giả tông hùng hổ dọa người quang mang lóa mắt, trực tiếp đem đích huynh Liên Nhị cho triệt để che giấu. Ở Ngưu Kế Tông cùng Ngưu gia nhị lão gia dạng này kẻ ra đời trước mặt, đã nói rõ rất nhiều vấn đề, không cần thiết tiếp tục lắm điều. Kỳ thật đây là chuyện tốt, nếu là Vinh Quốc phủ có thể chống lên giá đỡ, đối với toàn bộ kinh thành Huân Quý tập đoàn đến nói là chuyện tốt một kiện. Năm đó 8 công gia tộc lão đại uy thế vẫn là tương đối dọa người. Trong nguyên tác, đương kim nhằm vào Ninh Vinh nhị phủ, trừ kinh thành, giả thị nhất tộc thành chim đầu đàn bên ngoài, khả năng cũng có phương diện này nhân tố. Đại ca, tiểu tử này đưa ra yêu cầu, việc nhỏ mà thôi, đã đáp ứng vậy liền làm tốt, miễn cho gọi người xem nhẹ. Khôi ngô đại hán Ngưu Kế Tông khoát tay áo, trầm ngâm nói, mà lại tiểu tử kia cũng nói không sai, cùng nó để quan văn chiếm những cái kia phẩm cấp không thấp lại không cái gì quyền lực nhàn tản vị trí, còn không bằng để chúng ta Huân Quý phương diện người chiếm đi. Nói đến đây, hai mắt sáng ngời trầm giọng nói, coi như chỉ có thể phất cờ hò reo cũng là tốt, xem ra chúng ta trước đó nhìn chằm chằm vào những cái kia kẻ quyền thế chức vị có chút cố chấp, ngoặc kép chấm chấm, về sau mấy ngày chính là chấn động toàn bộ kinh thành to lớn lo việc tăng ma tràng diện, đầu tiên là thành ý bá phủ linh đường, kinh thành cơ hồ tai to mặt lớn Huân Quý đại lão tất cả đều đi, tràng diện long trọng có thể nghĩ. Ngay sau đó rời linh ra khỏi thành ngày, toàn bộ thành tây một mảnh đồ trắng, cơ hồ có chút mặt bài Huân Quý gia tộc cửa phủ đệ đều sắp đặt tế lều, thanh thế hạo đãng giống như trong hoàng cung một vị nào đó đại lão treo. Liên Nhị làm Vinh Quốc phủ đại biểu, bên người đi theo Ninh Quốc phủ đại biểu giả dung, còn có bị cứng rắn nhét vào đến lộ mặt trứng phượng hoàng giả Bảo Ngọc, cùng làm tùy tùng giả tông, còn có tùy tùng tùy tùng tham gia náo nhiệt tiết bàn, liền cùng nghỉ lễ một dạng canh giữ ở Ninh Vinh nhai đầu phố, cùng một đám đồng dạng có lộ mặt dự định Huân Quý gia tộc tử đệ cùng đại lão làm lễ vấn an. Thanh thế thật lớn, thành ý này bá lấy ở đâu như thế lớn mặt mũi, bực này to lớn tràng diện chính là làm lấy đầu óc không hiệu nghiệm, lại sững sờ lại ngốc lấy xưng tiết bàn, cũng nhịn không được biến sắc âm thầm nói thầm, bớt nói nhảm, có cơ hội nhận biết nhiều như vậy Huân Quý gia tộc đích hệ tử đệ, tiểu tử ngươi liền vụng trộm vui đi. Giả tông nhỏ giọng răn dạy câu, tức giận nói, việc này không đơn giản, việc quan hệ Huân Quý tập đoàn cùng đương kim tranh đấu, người nếu là không cẩn thận quá lộ mặt, về sau liền đợi đến chịu thu thập đi. Ai cũng cứu không được ngươi. Tiết Bàn không phải thật ngốc, nghe mặt đều trợn nhìn, lập tức không một tiếng động, hiển nhiên cũng biết được dưới mắt Hạo Đãng tràng diện, không phải hắn có thể đúc kết. Nghiêng liếc cái thằng này một chút, Giả Tông có chút buồn cười, lại nói, trong nguyên tác Tần Khả Khanh quải điệu, cái thằng này vì ở Ninh Quốc, phủ gia chủ Giả Chân trước mặt khoe khoang hoặc là lộ mặt, đem năm đó nghĩa trung thân vương định chế một cái quan tài đều dâng ra đến chủ động đem mình cùng Tiết gia đưa lên đương kim sổ đen phía trên, cũng là có tài. Lại quét mắt cùng sau lưng Liên Nhị mặt hiện hoa đáo, rất có hoa mắt dấu hiệu, một bộ vui tươi hớn hở bộ dáng trứng phượng hoàng, âm thầm lắc đầu, không biết loại biểu hiện này bị bao nhiêu huân quý tử đệ cùng huân quý đại lão khinh thường. Mẹ nó, đây là đưa linh ra khỏi thành tang lễ a, người nhà không bày ra một bộ trầm thống bộ dáng cũng liền thôi, lại còn mặt hiện hoa đào rất có vui mừng, không phải điên rồi đi. Trước nhất đầu Liên Nhị biết bao xấu hổ, nếu không phải không muốn gọi ngoại nhân chê cười, hắn đều có cùng chứng phượng hoàng triệt để kéo dài khoảng cách, biểu thị cùng cái này ngốc thiếu không quen xúc động. Về sau thực tế có chút chịu không được, vẫy gọi đem Giả Tông hô đến bên người, tức giận nói, tam đệ, Bảo Ngọc là chuyện gì xảy ra? Bộ dáng này biểu lộ nếu là lan truyền ra ngoài, không phải nói rõ cùng thành ý bá ra kết thù a? Cách đó không xa Giả Dung Hiếu Kỳ xích lại gần, vểnh tai muốn nghe cái bát quái, kết quả vừa vặn đối đầu Giả Tông một đôi bình tĩnh như nước, thâm thúy như vực sâu ánh mắt, lập tức cả kinh tê cả da đầu kém chút kêu to lên tiếng. May mà Giả Tông rất nhanh rời ánh mắt, cũng không có tận lực nhằm vào ý tứ, nhưng chính là như thế, Giả Dung giờ khắc này cũng là cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, trái tim điên cuồng loạn động giống như muốn từ ngực tung ra, đầu óc một mảnh mê muội, liền liền hô hấp giống như đều có chút khó khan. Lần đầu cảm thấy một người ánh mắt đáng sợ như vậy, giống như đỉnh chuỗi thực vật tồn tại, coi thường làm đồ ăn con mồi. Giả Tông chỉ là vô ý thức phản ứng thôi, lại không có hiển lộ một thân khí thế cường hãn, nào biết được đem Giả Dung dọa cho phát sợ. Hắn cười hắc hắc nói, Bảo Nhị ca tính tình ngươi cũng không phải không biết, nhìn thấy cô nương xinh đẹp nhất không nổi chân, nhìn thấy tuấn tú công tử ca đồng dạng tâm hỉ a. Liên Nhị đầu tiên là sững sờ, sau đó hồi tưởng một chút chứng phượng hoàng dĩ vãng chuyện lạ quái luận, lập tức thân thể chấn động lòng tràn đầy ác hàn, lại nghĩ tới trước đó cùng mấy vị thế giao công tử làm lễ lúc cái thằng này biểu hiện, quả thực có che mặt xúc động mà chửi thề, nhất là tiểu tử này còn tiếp nhận Bắc Tĩnh quận vương một chuỗi vòng tay tay ngứa ngáy, muốn đánh người làm sao bây giờ? Kinh thành vòng tròn huân quý ai không biết, Bắc Tĩnh quận vương thích nhất mỹ nhân, mặc kệ nam vẫn là nữ, chứng phượng hoàng đây là bị để mắt tới tiết tấu a. Trở về sau nhất định phải cùng lão thái thái nói một chút, kẻ ngu này. Liên Nhị lắc đầu không nói, quả thực bị buồn nôn một thanh. Các loại trùng điệp điệp rời linh đội ngũ rời đi về sau, không có cùng gia tộc khác huân quý tử đệ bốn phía giao lưu, mà là trực tiếp trở về trong phủ Vinh Khánh đường. Lão thái thái, đại lão gia cùng chính nhị lão gia tất cả. Liên Nhị làm lễ bước nhỏ đem bên ngoài Hạo Đãng tang lễ miêu tả một lần, thành ý bá phủ xong, lão thái thái thở dài, một mặt tiêu điều, lắc đầu dặn dò, về sau không muốn cùng thành ý bá phủ người có quá nhiều tiếp xúc. Liên Nhị vội vàng gật đầu xác nhận, sau đó có chút chần chờ nhìn chính nhị lão gia một chút, quay đầu cùng Giả Tông đối với cái ánh mắt kiên trì nhắc nhở, lão thái thái, Bắc Tĩnh quận vương cùng Bảo Ngọc rất có mắt duyên, còn đưa Bảo Ngọc một chuỗi vòng tay a, có đúng không? Xem ra Bảo Ngọc xác thực. Lão thái thái nghe vậy vui mừng, Bắc Tĩnh quận vương tuy nói trong tay đã không có binh quyền, nhưng cũng là khá đặc thù đỉnh cấp huân quý. Đến, nó coi trọng về sau. Xùy, một mực buồn bã ỉu xìu đại lão gia đột nhiên cười nhạo lên tiếng. Không, để ý trong phòng đám người kinh ngạc ánh mắt, ôm bụng ha ha cười nói. Ha ha, lão thái thái khả năng không biết, Bắc Tĩnh quận vương thế nhưng, là có tiếng yêu thích sắc đẹp, hơn nữa còn là nam nữ không kỵ. Đại lão gia tuy là trạch nam, lại có một cọc yêu thích thưởng thức thu thập, đồ cổ, mà lại trình độ quả thực không thấp, tự nhiên có một bang cùng, chung chí hướng, hoàn khố bằng hữu. Đối với kinh thành huân quý bát quái, tin tức cũng không lạc hậu, huống chi vẫn là Bắc Tĩnh quận vương như thế một vị nổi danh đỉnh cấp. Huân quý, hắn bát quái tất nhiên là truyền đi bay lên, cùng trầm mê tửu sắc, yêu thích con hát trung thuận thân vương, có thể nói nhất thời dụ sáng, thanh danh vang dội cực kỳ. Ngược lại là lão thái thái, không có cái nào ngốc thiếu nói với nàng những này huân quý tử đệ bát quái. Về phần chính nhị lão gia nhất quán thích bưng, thật không có mấy cái nói. Chuyện rất là hợp ý huân quý bằng hữu. Tự nhiên đối với huân quý tử đệ, bát quái hai mắt đen thui. Ngươi câm miệng cho ta. Lão thái thái sắc mặt đen như đáy nồi. Quét mắt ngây thơ vô tri chứng. Phượng Hoàng, lắc đầu bất đắc dĩ khoát tay nói. Bảo Ngọc, về sau không? Muốn cùng Bắc Tĩnh quận vương tự mình tiếp xúc. Chứng Phượng Hoàng có chút không vui lòng, còn nghĩ phản bác, người nghịch tử này, lời của lão thái thái cũng dám không nghe, muốn ăn, đòn đúng không? Chính nhị lão gia quát chói tai lên tiếng, sắc mặt đồng dạng hết sức khó, coi, cho dù ai biết được nhà mình con trai bị khi thỏ nhi ra để mắt tới, tâm, tình đều vui sướng không dậy. Chứng Phượng Hoàng tựa như chấn kinh thỏ con mặt như màu đất vội vàng đáp ứng, ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn về phía lão thái thái. Ý, tứ không nói cũng hiểu. Đáng tiếc lần này lão thái thái không có hỗ trợ ý tứ. Chỉ là phất phất tay để hắn rời đi, cái thằng này lập tức giống như thoát đi bể khổ không thấy tăm. Hơi, còn lại mấy vị rốt cục nâng lên chính sự. Nói một trận cẩn thận nhìn chằm, chằm đương kim cử động. Sau đó cũng liền tán. Không quá hai ngày, chính nhị lão gia lên chức Hồng Lư Tự Khanh công văn. Đến, toàn bộ Vinh Quốc Phủ lập tức vui mừng hớn hở biết bao sung. Sướng, chính nhị lão gia mặt đỏ lên giống ăn say rượu. Đang ăn mừng chén yến. Tiệc vậy mà chủ động cho giả tông mời một ly. Một màn này, nhưng làm một đám tham gia chúc mừng yến hội tồn tại cả. Kinh không nhẹ, chính là lão thái thái cũng không nghĩ tới. Chính nhị lão gia thế nhưng là nhất quán bưng, quen thuộc thậm chí tính, cách đều có chút biến hóa. Cái thằng này lấy người đọc sách tự xưng, luôn luôn chú trọng trưởng ấu. Tôn ti, có thể nói chính là trình chu lý học kiên định người ủng hộ. Cho tới, bây giờ đều không có hướng tiểu bối mời rượu quen thuộc. Giả tông lại là thản nhiên chịu, 1m75 thân cao hướng kia một chạm, chính là trên bàn rượu cao điểm. Tăng thêm một thân điêu luyện khí tức, ai cũng không dám khinh thường, biết nội tình tự nhiên trong lòng hiểu rõ, cũng là không cảm thấy kỳ quái. Nhưng không biết, tỷ như vương phu nhân tâm tình, liền rất không thoải, mái, nàng còn không có bái kiến chính nhị lão gia. Đối với cái nào tiểu bối coi, trọng như vậy qua, chính là đã đi châu ca nhi đều không có cái này đãi. Ngộ. Giả tông một cái đại phòng con thứ dựa vào cái gì? Đáng tiếc nàng cũng không hiểu biết. Chính nhị lão gia lần này có thể tiến thêm một bước, trở thành Hồng Lư Tự cái này phong kiến thời đại bản bộ. Ngoại giao người đứng đầu, chính là giả tông một tay thao tác mà tới. Liền phần này làm quan bản sự. Đối với có chút người mê làm quan chính, nhị lão gia đến nói, đều đáng giá nghiêm túc đối phó. Chỉ là gọi giả tông không nghĩ tới chính là, mới vừa từ chúc mừng trên, bàn rượu xuống tới, giả dung tiểu tử này liền xông tới vội vã nói, tông, thúc, mau cứu vợ ta, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ, được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ, hãy cùng đến với hành trình.